Thức ấm. A. Trạng thái tâm lý trước khi vào thức ấm. A Nan, nam tử kia tu pháp tam ma đề, khi hành ấm hết rồi, cái then chốt nhiễu động u uẩn, nơi phát sinh chung các loài trong thế gian, bỗng nhiên được xóa sạch, diện mối di tế quan hệ sâu xa, gây nghiệp thọ báo của Bổ Đạt Già La, nơi mọi chúng sinh cũng được chấm dứt. Giảng. A Nan, thì nam tử kia tu pháp tam ma đề, khi hành ấm hết rồi, khi hành giả, người đã tu tập trong phạm vi hành ấm, tu pháp tam ma đề đến mức tiêu dung được hành ấm, cái then chốt nhiễu động u ẩn, nơi phát sinh chung các loại trong thế gian, bỗng nhiên được xóa sạch. Then chốt nhiễu động di tế, nơi chốn thâm u của nội tâm, là nơi phát sinh chung của các loại trên thế gian, bỗng nhiên được xóa sạch. Sự nhiễu động di tế không thể nhận thấy này biểu thị đặc điểm của tất cả 12 loại chúng sinh trong thế gian, và đó cũng là nguồn gốc sinh khởi chung của các loại ấy, bỗng dưng được tiêu hủy sạch. Ở Trung Hoa, chữ cương nữ diền mối có nghĩa sợi dây thần lớn giăng quanh mạng lưới gọi là cương diền, còn trên cổ áo có các nút để buộc áo lại gọi là nữ mối, cũng giống như trục chính của chiếc xe gọi là khu nữ vậy. Bổ Đạt Già La tiếng Phạn là Bugala, dịch nghĩa là thường chấp giữ, duy trì sự tái sinh. Đó là cái sinh rồi lại sinh, tương tục mãi mãi. Nó cũng được gọi là trung hữu thân hay hữu tình. Mọi chúng sinh trong loài hữu tình đều phải trải qua giai đoạn trung hữu thân này. Khi ta chết, chúng ta sẽ qua một giai đoạn gọi là trung ấm thân. Duyên mối di tế quan hệ sâu xa, gây nghiệp thọ báo của Bổ Đạt Già La, nên mỗi chúng sinh cũng được chấm dứt. Duyên mối di tế quan hệ sâu xa, gây nên nghiệp báo của Bổ Đạt Già La, là thân trung hữu, nên mọi chúng sinh cũng được chấm dứt. Trong sự tương quan thù báo lẫn nhau, sự giao lưu của nghiệp quả diễn biến rất sâu màu, nhân quả nối tiếp nhau không bao giờ dứt. Vì hành ấm đã tiêu dung, dòng sinh tử cũng đã chấm dứt, nhân quả cũng đã dừng hẳn. Đây là mô tả trạng thái tiêu dung của hành ấm và sự khởi đầu của thức ấm. B. Phạm vi thức ấm. Bầu trời niết bàn sắp tỏa sáng rực rỡ, như sau khi gà gáy sáng, có ánh bình minh ló dạng ở phương đông. Sáu căn rỗng trang thanh tịnh, không còn dông ruổi nữa. Trong ngoài đều phát ra ánh sáng sâu màu, vào được tính vô sở nhập, thấu suốt được nguyên do thọ mạng của 12 loại chúng sinh trong suốt 10 phương. Xét rõ nguồn gốc do chấp trước gây ra, nên các loài không thu hút được. Nhận được tính đồng nhất với 10 phương thế giới, tinh minh không tiêu trầm. Những gì ẩn mật từ trước nay đều hiển bày. Đây gọi là phạm vi của thức ấm. Giảng. Bầu trời niết bàn sắp tỏa sáng rực rỡ. Bầu trời của niết bàn sắp được tỏa sáng rực rỡ, đó là bầu trời của tự tánh niết bàn. Hành giả đã ở ngay bờ mé của sự khai ngộ, hành giả sắp đạt được đại giải thoát. So sánh cảnh giới đó, như sau khi gà gáy sáng, có ánh bình minh ló dạng ở phương đông. Khi gà gáy lần thứ nhất, rồi lần thứ hai báo hiệu trời sáng, lúc ấy vẫn chưa có ánh sáng ở phương đông, bầu trời vẫn còn tối đen. Nếu ta hướng về phương đông nhìn lâu, sẽ thấy ánh sáng bình minh le lói khi gà gáy xong lần thứ ba và cũng là lần cuối cùng. Sáu căn rỗng rang thanh tịnh, thọ ấm đã tiêu dung rồi nên sáu căn không còn có cảm giác nữa, nó hoàn toàn rỗng lặng. Tưởng ấm đã tiêu dung rồi nên không còn vọng tưởng nữa, do vậy nên tưởng ấm cũng hoàn toàn tịch lặng. Lúc này không còn cảm thọ và vọng tưởng tác động khiến tâm thức lang thang dao động nữa, không còn dông ruổi nữa. Điều này có nghĩa là sự biến hóa trôi chảy nhiễu động lăng xăng của hành ấm cũng đã chấm dứt. Sự nhiễu động lăng xăng, thiên lưu biến hóa của hành ấm tợ như những đợt sóng tương tục nhau mãi không dừng. Nhưng này nó đã chìm lắng xuống hẳn, không còn rong ruổi nữa. Trong ngoài đều phát ra ánh sáng sâu màu. Đến lúc này, khi chỉ còn thức ấm chưa được tiêu trừ, hành giả thấy có một luồng ánh sáng rất sâu màu phát ra từ bên trong lẫn bên ngoài, vào được tính vô sở nhập. Hành giả đã vào được nơi xưa nay vốn không thể vào được. Do vì các căn, các trần đều đã tiêu dung, sáu căn, sáu trần đã hòa nhập làm một, căn trần không còn đi sống đôi với nhau nữa, đã thành bất nhị, không còn sự phân biệt giữa sáu căn, sáu trần nữa. Do vậy nên không còn chỗ gọi là nhập cho hành giả đi vào nữa. Thấu suốt được nguyên do thọ mạng của 10 loại chúng sinh trong suốt 10 phương, xét rõ nguồn gốc do chấp trước gây ra, nên các loại không thu hút được. Thấy rõ nguồn gốc ấy mà không bị thu hút, hành giả thâm nhập vào nơi nguồn gốc sinh mệnh tối sơ của các loài chúng sinh, quán chiếu rõ ràng căn do của 12 loài chúng sinh ấy mà không bị thu hút hấp dẫn vào bất kỳ tánh chất của một loài nào. Không có loại nào tác động được hành giả, anh ta không còn một quan hệ nào nữa với 12 loài chúng sinh ấy nữa cả. Nhận được tính đồng nhất với 10 phương thế giới, tinh minh không tiêu trầm, những gì ẩn mật từ trước nay đều hiển bày. Đây gọi là phạm vi của thức ấm. Hành giả trở nên đồng nhất với 10 phương thế giới, anh ta có cảm giác đồng nhất, thể tánh với khắp pháp giới. Ánh sáng ấy không bị chìm mất, ánh sáng lưu xuất từ trí tuệ này không biến mất. Những gì ẩn mật trước nay được hiển bày, những trạng thái bí ẩn nhất và khó hiểu nhất, khó giải bày nhất từ trước đến nay được phơi bày một cách hiển nhiên, rõ ràng. Trạng thái này gọi là phạm vi của thức ấm. Hành giả đang đi vào trong phạm vi thức ấm. C. Cội gốc của thức ấm. Như trong tính đồng của các loài đã chứng được, tiêu dung luôn sáu căn, khiến việc khai hợp sáu căn đều thành tựu. Cái thấy, cái nghe dung thông với nhau một cách thanh tịnh, mười phương thế giới và trong ngoài thân tâm trong suốt như lưu ly. Đây là sự chấm dứt của thức ấm. Người ấy có thể vượt qua mạn trược. Xét lại nguyên do của thức ấm mới thấy cội gốc là vọng tưởng điên đảo, quyển quá rỗng không. Giảng: như trong tính đồng của các loài đã chứng được, nếu hành giả trở nên đồng nhất với các loài mà không bị các loài chiêu dẫn, vì có sự tương quan mật thiết nhân quả với 12 loài chúng sanh, hành giả trở nên đồng nhất với chúng. Tuy nhiên, hành giả không bị ảnh hưởng bởi chúng, vì hành giả đã đoạn trừ tất cả mối tương quan với chúng, không còn tái sinh trong đó nữa. Tiêu dung luôn sáu căn, nên có thể tiêu dung luôn sự đồng nhất của sáu căn. Đến điểm này, lối vào của sáu căn không còn hoạt dụng được nữa, nó hoàn toàn bị tiêu ma. Bằng cách nào mà nó không hoạt dụng được nữa? Đây không có nghĩa là mắt không còn thấy, tai không còn nghe, mũi không còn ngửi, lưỡi không nếm được gì, mà còn hơn thế nữa. Điều gì xảy ra khi sáu căn hổ dụng? Nếu khi quý vị vượt qua được thức ấm, quý vị sẽ trải qua trạng thái này, nghĩa là mắt có thể nhìn thấy và nó cũng có thể ăn và nói, tai vốn xưa chỉ dùng để nghe, nay có thể thấy được. Quý vị có thể thấy bằng mũi và lưỡi, mỗi căn giác quan có đủ sáu chức năng. Đó là ý nghĩa tiêu dung sự đồng nhất của sáu căn. Những tướng trạng của tiền trần nay đều đã biến mất, khiến việc khai hợp sáu căn đều thành tựu. Thành tựu việc dung hợp hay tách rời sáu căn ấy, khai là khi sáu căn trở thành một, hợp là khi mỗi căn đảm nhiệm chức năng của cả sáu căn. Cái thấy, cái nghe dung thông với nhau một cách thanh tịnh, mười phương thế giới và trong ngoài thân tâm trong suốt như lưu ly. Có một sự dung thông hỗ tương giữa sáu căn ấy, giống như bà con láng giềng quan tâm giúp đỡ lẫn nhau vậy. Chức năng của sáu căn đã liên kết với nhau, thấy có kỳ diệu không? Trạng thái này thật là vi diệu. Mười phương thế giới và trong ngoài thân tâm hành giả trong suốt như ngọc lưu ly, giống như sắc xanh của ngọc lưu ly trong suốt. Đây là sự chấm dứt của thức ấm khi quý vị đạt đến trạng thái này. Đây là sự chấm dứt của thức ấm. Như thế, cả tâm ấm đều được chuyển hóa. Nhưng trước khi đến được mức độ này, thì thức ấm vẫn chưa được tiêu vong. Người ấy có thể vượt qua mạn trược, xét lại nguyên do của thức ấm mới thấy cội gốc là vọng tưởng điên đảo, quyển quá rỗng không. Xét lại nguyên do của thức ấm mới thấy sự phủ nhận hiện hữu và cũng như phủ nhận cái không hiện hữu đều là hư vọng, và vọng tưởng điên đảo là nguồn gốc của nó. Vấn đề hiện hữu hay không hiện hữu đều là hư vọng và mơ hồ. Vọng tưởng điên đảo ấy là cội gốc của cảnh giới mà hành giả vừa trải qua. A Nan nên biết, thiền nam tử ấy đã quán sát tường tận tính không của các hành, nên trở lại bản tính của thức, đã chấm dứt sinh diệt rồi, nhưng chưa viên mãn tính tịnh diệu của tịch diệt. Giảng: A Nan nên biết, thiền tử ấy đã quán sát tường tận tính không của các hành. Hành giả, người tu tập thiền định, đã quán sát tường tận hành ấm là không. Dù hành giả có gặp những ma cảnh, dù bị quấy nhiễu bởi thiên ma, hoặc ma khởi từ tâm mình, hoặc bất kỳ các loại ma nào khác, chúng nó vẫn không tác động đến định lực của hành giả được nữa. Hoặc ma có thể xuất hiện khi hành giả tu thiền định, nhưng hành giả không phải mắc cảnh giới của ma. Hoặc hành giả có thể gặp cảnh giới ma nhưng nhận ra ngay, không bị chúng mê hoặc nhiễu loạn. Một khi hành giả phá trừ được sự mê lầm thì hành ấm lại bị trừ diệt. Nay hành giả đã bắt đầu chuyển hóa thức ấm, anh ta đã vượt qua hành ấm và thấy nó là không, nên trở lại bản tính của thức. Bây giờ hành giả đang trong giai đoạn phá trừ thức ấm. Khi công phu tu tập đến giai đoạn này, hành giả phải quay trở về nguồn cội, đó là Như Lai Tạng. Đã chấm dứt sinh diệt rồi, nhưng chưa viên mãn tính tịnh diệu của tịch diệt. Sự sinh diệt đã chấm dứt hẳn rồi, nhưng chưa viên mãn đạt đến sự tịch diệt tinh thần di diệu. Hành giả chưa đạt được tánh tịch diệt di diệu viên mãn. Người đó có thể khiến nơi thân mình các căn khi hợp khi chia lìa còn thông suốt với sự hay biết của các loài chúng sinh trong mười phương. Tánh hay biết đó thông suốt nên có thể nhập vào tánh nguyên viên. Nếu xem chỗ quay về lập nên nhân chân thường cho là đúng đắn tuyệt đối, thì người ấy rơi vào cái chấp nhân sở nhân, trở thành bè bạn với Sa Tỳ Kala, chấp vào minh đế, mê mờ tánh bồ đề của Phật, bỏ mất chánh tri kiến. Giảng: người đó có thể khiến nơi thân mình các căn khi hợp khi chia lìa, có thể khiến các căn của mình khi hợp khi chia. Bây giờ nơi thức ấm, hành giả sinh khởi một dòng chấp, đó là tưởng rằng mình đã ở nơi tuy chưa đạt được tịch diệt tinh thần di diệu, nhưng có thể khiến sáu căn phổ dụng cho nhau. Mỗi căn có chức năng của sáu căn kia: mắt có thể nói và nghe, tai có thể ăn và ngửi, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý đều có thể sử dụng chức năng hỗ tương với nhau để thấy, nghe, ngửi, nếm và xúc chạm. Quý vị nghĩ rằng tai thì không thể dùng để ăn, nhưng khi một người đã đạt được sáu căn hỗ dụng thì có thể làm được điều ấy. Quý vị ngạc nhiên hỏi: thế thì răng của họ ở đâu? Hỏi tai quý vị: họ không ăn theo cách mà chúng ta thường ăn. Khi họ muốn ăn thì răng tự nhiên mọc ra, răng ấy cũng sẽ không rụng đi. Có khi họ không cần dùng răng, hoặc là có khi răng sẽ mọc khi họ cần ăn. Đây là loại năng lực chân thực của khoa học. Mỗi căn đều có đủ chức năng của mỗi căn khác. Hợp là sau khi sáu căn kết hợp lại với nhau thành một căn. Khai là khi một căn trải ra để có đủ chức năng của cả sáu căn. Quý vị cho đây là thần thông hay khoa học? Bất luận bao nhiêu khám phá mà các nhà khoa học đã tìm ra, ngay dù họ có ghép được tim, gan hoặc các bộ phận khác của cơ thể con người, họ vẫn không có khả năng làm cho mỗi căn có đủ chức năng của tất cả sáu căn. Đó là điều mà khoa học không thể nào giới tới được. Bất luận khoa học có tiến bộ đến đâu, tôi nghĩ nó cũng không thể đạt được trình độ ấy. Nhưng nếu quý vị phát triển khoa học từ trong tự tánh của mình, thì quý vị có thể đạt được năng lực ấy. Còn thông suốt với sự hay biết các loài chúng sinh trong mười phương, biết khắp các loài chúng sinh trong mười phương, không những hành giả, người có khả năng khai hợp sáu căn để có năng lực hỗ dụng, mà còn có thể biết được 12 loài chúng sinh sẽ đi về đâu trong khắp mười phương. Hành giả và các loài chúng sinh đều có cùng tánh giác tri dung thông với nhau. Tánh hay biết đó thông suốt nên có thể nhập vào tánh nguyên viên. Do tánh giác tri của hành giả thông suốt, hành giả có thể biết được căn tánh của toàn thể chúng sinh khắp mười phương, nên có thể nhập vào tánh nguyên viên. Đó là căn nguyên viên mãn của bổn tánh. Nếu xem chỗ quay về lập nên nhân chân thường cho là đúng đắn tuyệt đối, thì người ấy rơi vào cái chấp nhân sở nhân. Giả sử như hành giả vọng chấp nơi quay về của mình, chấp điều gì? Cho rằng nơi ấy là chân thường và cho điều ấy là đúng đắn tuyệt đối, vì anh ta tin nơi quay về ấy là chân thường. Xem kiến giải này như một lý thuyết tuyệt đỉnh, một sự hiểu biết tối thượng, không có gì hơn thế nữa. Nếu như hành giả không rơi vào kiến chấp này thì không có gì sai trái. Nhưng ngay khi khởi kiến chấp này thì hành giả sẽ mắc phải sai lầm do chấp lầm cái nhân chân thường ấy. Hành giả cho tính chân thường là nhân, nhưng điều này hoàn toàn sai lầm. Anh ta nghĩ rằng chỗ ấy phải được mô tả như là tính chân thường. Thực ra hành giả vẫn còn trong phạm vi thức ấm, chưa phải là chân thường. Anh ta trở nên chấp vào một nguyên nhân và chấp vào những gì nguyên nhân ấy có tác động tương quan. Thực ra đây không phải là nhân, nhưng hành giả xem đó như là nhân. Do chấp vào điều ấy nên hành giả rơi lạc vào ngoại đạo. Anh ta hùng hạp làm ăn với chúng, đầu tư vốn liếng vào và cùng chúng lập thành công ty. Ta thuyết ngoại đạo nào mà hành giả mắc vào? Là trở thành bạn với ngoại đạo Sa Tỳ Kala. Chấp binh đế là nơi trở về. Ta Tỳ Kala lập nên phái ngoại đạo tóc vàng, mà trước đây tôi có giảng về sư phụ của Ma Đăng Già đã dùng chú thuật của ngoại đạo Ta Tỳ Kala. Đó là một loại thần chú của Phạm Thiên. Binh đế là thuyết chủ trương rằng không có gì hết thảy, đều là từ trong cảnh giới biến hóa hiện tại của A Lại Gia Thức mà xuất sinh ra. Ngoại đạo này xuyển dương lý thuyết cho rằng vạn vật đều xuất sinh từ minh đế. Một khi hành giả trở nên chấp trước cái nhân này, anh ta trở thành quyến thuộc của ngoại đạo tóc vàng. Anh ta hợp tác với chúng, không biết khi nào công ty này mới kết liễu, chẳng biết công ty ấy hữu hạn hay vô hạn nữa. Mê lầm tánh bồ đề của Phật, con đường giác ngộ, bỏ mất chánh tri kiến, anh ta nhận cái chẳng phải là nhân làm nhân. Lẽ ra anh ta không nên điên đảo khi nhận cái nhân này, nhưng anh ta đã chấp lầm, vì anh ta đã lập nên một cách phi lý các năng nhân và sở nhân ấy, nên anh ta không còn trí huệ chân chính nữa. Anh ta đã đánh mất trí tuệ đó rồi. Anh ta sẽ về đâu? Nếu quý vị muốn giúp anh ta tìm thấy nơi ấy, quý vị cũng sẽ đánh mất trí tuệ của mình luôn. V. Cảnh giới của thức ấm. 1. Chấp có nguyên nhân chân thường. Đây là dạng thứ nhất, lập nên tâm sở đắc thành cái quả sở quy, nên trái xa tính duyên thông, ngược hướng niết bàn, sinh ra hạt giống ngoại đạo. Giảng: đây là dạng thứ nhất, lập nên tâm sở đắc. Đây là dạng thứ nhất, cho rằng có một nơi để trở về, do căn cứ trên ý tưởng có điều để chứng đắc. Tông chỉ đó hoàn toàn sai lầm. Sai điểm nào? Là hành giả nên trái xa tính duyên thông, vĩnh viễn xa rời tính duyên thông. Những gì hành giả quan niệm đều hoàn toàn trái ngược với việc tu tập nhĩ căn duyên thông qua công phu phản văn văn tự tánh và nhập lưu vong sở. Tại sao? Vì anh ta đã phát khởi sự vọng chấp ngược hướng niết bàn, nên anh ta đi ngược hướng với thành niết bàn. Bốn thành phố lớn nhất của niết bàn là gì? Nơi đó có đầy đủ bốn đức của niết bàn: thường, lạc, ngã, tịnh. Sinh ra hạt giống ngoại đạo, do lập nên cái nhân chẳng phải là nhân, hành giả đã dính mắc với tà thuyết ngoại đạo. Do gì thuyết lập ra giống như thuyết minh đế của ngoại đạo Ta Tỳ Kala, nên anh ta thành quyến thuộc của chúng.